Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 192, Dược liệu cùng tin tức phần 2 không thích nam nhân. Trần Xuyên nghe nói, ánh mắt lập tức cổ quái nhìn hướng Lý Như Tuyết. Công tử ngươi nghĩ gì thế? Thiếp thân cùng Thanh Lăng chỉ là hảo, bằng hữu quan hệ, còn không phải loại quan hệ đó. Lý Như Tuyết là nhất thời khuôn mặt đỏ lên, cảm nhận được Trần Xuyên cổ quái ánh mắt liếc mắt nói. Thiếu gia, bên ngoài có người tìm ngài, nói là Phụng Bạch Triền Đường Bạch công tử chi mệnh đến đây. Lúc này, ngoài viện lão hoàng thanh âm vang lên. Tốt, ta đã biết. Một lát sau, ngoài cửa lớn. Chắc hẳn vị này liền là Xuyên công tử đi, lão hủ Vạn Phúc, Bạch Thị Dược, phường trưởng quỹ, Phụng Triền Đường thiếu gia chi mệnh đến đây cho Xuyên công tử đưa tài liệu, xanh ngựa bên trong đều là Xuyên công tử dược liệu cần thiết. Một cái nhìn tinh thần phấn chấn khoảng 50 tuổi lão giả hướng Trần Xuyên khom người nói. Tại phía sau hắn, nhưng là mấy cái tiểu nhị ăn mặc kiểu gã sai vặt vội vàng một cỗ lớn xe ngựa. Đây là danh sách, xin Xuyên công tử xem qua. Nói xong lão giả lại lấy ra một chương danh sách hiện lên cho Trần Xuyên. Tốt, làm phiền. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, tiếp nhận danh sách hướng đi xe ngựa. Lần này dược liệu 10 niên phân ở trên chân phẩm nhân sâm, 113 gốc, 90 niên phân ở trên một gốc, 80 niên phân ở trên 3 cây, 70 niên phân ở trên 7 cây, 60 niên phân ở trên 15 gốc. Trừ cái đó ra, còn có thiên linh quả, tuyết linh chi rất nhiều đối thân thể thuốc đại bổ tài liệu, tất cả đều dựa theo Xuyên công tử cần thiết. Trần Xuyên đơn giản tra xét danh sách cùng xe ngựa bên trong dược liệu, cũng không có nhiều kiểm soát, chủ yếu là tin tưởng Bạch Triển Đường an bài sự tình, khẳng định cũng sẽ không xuất hiện thiếu cần ít lưỡng loại này sự tình, trực tiếp gật đầu nói. Tốt, tính sổ sách đi. Dựa theo Triển Đường thiếu gia phân phó, phàm là Xuyên công tử mua sắm đồ vật, hết thảy 90% chất khấu. Lần này dược liệu hết thảy 9 vạn lượng. 9 vạn lượng, nói cách khác không có chiết khấu trước đó 10 vạn lượng, duy nhất một lần cứ như vậy nhiều, cái này thật không phải người bình thường có thể mua được. Mặt khác, Triển Đường thiếu gia còn để cho nắm nhỏ phần này đồ vật đưa cho Xuyên công tử, nói là Xuyên công tử yêu cầu đồ vật. Cuối cùng lão giả lại từ trong tay lấy ra một phần túi giấy chứa văn kiện đưa cho Trần Xuyên. Thay ta hướng Bạch huynh nói tiếng đa tạ. Trần Xuyên thu túi giấy nhẹ gật đầu, trong lòng biết không có gì bất ngờ xảy ra. Mà nói đây cũng là liền là Bạch Triển Đường chuẩn bị cho hắn Ngân Xuyên quận phía dưới Trường Nhạc Minh các loại to to nhỏ nhỏ giang hồ thế lực tư liệu. Cuối cùng trả tiền, Trần Xuyên lại để cho lão hoàng gọi người đem dược liệu chuyển vào phòng. Chính mình, nhưng là trở về biệt viện mở ra túi giấy nhìn lại. Mời đọc, truyện siêu hay.